Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 164, sở thú di động, gocchuyenaudio.com. Gì chứ? Nami dừng chân hỏi, cậu nói là Going Merry sắp đến, nhưng mà ai lái nó đến chứ? Không lẽ Sogeking không phải là Usopp và Usopp đang lái Going Merry đến đón chúng ta à? Aizora nói, không, Sogeking chính là Usopp. Nami khó hiểu hỏi, vậy ai là người lái Going Merry? Aizora nói, nó tự lái tới, cái gì, Nami vừa định hét lớn thì một tiếng pháo nổ vang lên, Aizora nghiêm túc nói. Tới rồi, cái gì tới rồi CS, Nami nói, không lẽ là Buster cô, Aizora ôm eo Nami nói, cậu đoán đúng rồi đó, bám chặt đi, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp. Sau đó Aizora dùng vũ không thuật bay đi. Đâu đó trong tòa tháp công lý, Robin, Chopper và Frankie đang nhanh chóng chạy đi, một lúc sau, ba người đi đến một căn phòng có đầy đủ máy móc và một đám người mặc vest đen, đây là căn phòng xử lý thông tin của đảo tư pháp. Khi thấy ba người đi vào, đám người trong phòng đồng loạt đứng lên, rút súng ra chi vào ba người, Robin giơ hai tay bắt chéo trước ngực nói. Sai Fleur, sáu hoa, lập tức trên cổ của mỗi người đều xuất hiện một cánh tay, Robin nắm tay lại nói. Clat, bẻ cổ, cờ rác, sáu người mặc đồ vest ngã xuống, Frankie chạy vào trong loay hoay một lúc rồi nói. Là con đen đen Musi này, Chopper nhanh chóng chạy tới nhấc ông nghe lên nói. Này mọi người, có nghe thấy không? Frankie lắng tai nghe tiếng vang ở bên ngoài sau đó gật đầu nói. Nghe rồi tiếp đi, chúng tôi đã cứu Robin ra rồi, Chopper nói, và Spendum đã kích hoạt Buster cô, nên mọi người hãy rời khỏi đảo ngay lập tức. Ở đảo chính của đảo tư pháp, đám người của gia đình Frankie và công ty Gali. Là cùng với hai người khổng lồ đã bị hải quân bao vây, đột nhiên tiếng loa vang lên, đám hải quân im lặng một lúc rồi hét lên. Lừa ai chứ, lũ hải tặc các ngươi có thể thắng được. Đúng vậy đó, Buster cô thì sao chứ? Nó chỉ đánh các ngươi thôi. Lúc này giọng nói của Robin vang lên. Mọi người nghe đây, hãy lập tức rời khỏi hòn đảo này trước đi cuộc tấn công bắt đầu. Buster cô sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ, con người, công trình, cả hòn đảo này sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ. Mau rời khỏi đây, Robin đặt ông nghe xuống, Chopper nói. Đi thôi, chúng ta phải tập hợp với mọi người. Ở một căn phòng khác trong tòa tháp, Zoro đang đứng đối diện với một con hươu cao cổ và một con sói, trên tay trái và trên miệng đều có một thanh kiếm, chỉ trên tay phải thì ngoài thanh kiếm ra còn có một người mặc áo choàng đeo mặt nạ, người này là Sogeking. Khi không khí trong phòng đang căng như dây đàn, thì tiếng nói của Chopper vang lên, tiếp đó lại là giọng nói của Robin, Sogeking nghe xong thì nói. Đã cứu Robin ra rồi, vậy thì chạy thôi, Zoro. Nà Zoro, im đi, Zoro nói, cứu được Robin ra thì bớt một nỗi lo thôi, chúng ta vẫn phải đánh bại đánh này nên cậu lo mà giữ chắc tư thế đi. Biết rồi, Sogeking rơi nước mắt nói, Chopper, nhanh lên đi, thanh kiếm đẹp đấy Zoro. Một giọng nói vang lên, mọi người trong phòng nhìn xung quanh một vòng, lúc này lại có một giọng nói khác vang lên. Này Aizora, sao cậu cứ đâm vào tường thế hả? Tóc của tớ dính toàn là bụi rồi này thấy không? Xin lỗi, xin lỗi. Tại đang gấp mà chìa khóa này Zoro, quay đầu nhìn qua nơi phát ra giọng nói, nơi đó có một thiếu niên tóc vàng và một thiếu nữ tóc cam đang đứng, hai người này chính là Aizora và Nami, nhìn thấy cái chìa khóa bay qua, Zoro cấm thanh kiếm xuống sàn, bắt lấy chìa khóa đưa cho Sogeking nói. Mở khóa đi, cạch, Zoro quăn cái vòng tay đi nói, tới lúc đánh thật rồi, Aizora, đừng có mà xen vô đó, biết rồi, gocchuyenaudio.com. Aizora đi tới dùng kiếm nhặt cái vòng tay lên, nhìn rồi cười nói. Cái này hữu ích đó. Nami cầm dùng chút đi. Hả, Nami chúc lấy cái còng tay hỏi. Cậu lấy cái này làm gì? Aizora nói, đạn cho Usopp. Nami quăng cái còng về phía Sogeking nói. Cho cậu thì cậu cầm đi chứ. À, được rồi, nhìn thấy ánh mắt của Aizora, Sogeking vội nói. Đừng hiểu lầm, vì là bạn nên tôi chỉ đang giữ dùng Usopp thôi. Aizora không nói gì quay đầu nhìn Zoro đang cột cái khăn lên trán, lại nhìn về con hươu cao cổ với con sói nói. CP9 là cái vườn thú di động hả? Hết báo tới voi, giờ lại có hươu cao cổ với sói. Im miệng, đột nhiên con hươu cao cổ quay qua hét lên. Đứng nhìn thì im mồm dùm cái. Aizora bĩu môi nói, đã có cái cổ dài rồi còn thêm cái mũi dài nữa, đúng là hợp thật. Người cũng thấy hợp hả? Con hươu cao cổ ngượng ngùng nói, ta cũng thấy rất hợp. Nami nói, bộ dáng này mà mở công viên trò chơi thì, ha ha ha ha, con sói ở bên cạnh cười nói, đúng vậy, ha ha ha, công viên trò chơi hươu cao cổ. Ha ha ha, im đi, con hươu cao cổ nói, lo chú ý tên kia kìa, cảm giác như là thay một người khác vậy, Zoro cắn thanh kiếm trong miệng, hai tay cầm hai thanh kiếm, hạ thấp cơ thể, tỏa ra sát khí nói. Mặc kệ là hổ hay báo, sói hay hươu cao cổ. Giờ ta sẽ làm thịt các ngươi. P.S. Tube Con Tờ New. Cách chương.